Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Ninh Phong tính toán. Bị Đại Bạch cùng Hoa Đoá Đoá dùng uy hiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm. Tô Lạc Lạc nhất thời không dám lỗ mãng, chỉ Cổ Vân cùng Lâm Thiên theo, bọn họ mới là nhân vật chính. Đại Bạch cùng Hoa Đoá Đoá nhìn thoáng qua Cổ Vân cùng Lâm Thiên theo, cảm thấy xác thực không thể Huyên Tân đoạt chủ, lúc này mới tạm thời bỏ qua cho Tô Lạc Lạc. Cổ Hạo bị khoảng cách gần gắn một đợt thức ăn cho chó, nhất thời cả người cũng không tốt. Còn lại Kỳ Lân học phủ học viên, khách mời cũng là hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Y cự tuyệt tất cả người ái mộ truy cầu. Chẳng lẽ là sớm lòng có sở thuộc? Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Cái kia Cổ Vân bất quá là Cổ gia tách ra tiểu nhân vật, Lâm Thiên Y làm sao lại coi trọng hắn? Kỳ Lân học phủ tùy tiện một vị nam học viên đều có thể vung hắn tốt mấy con phố đi. Cổ Vân thành tất cả mọi người chú ý cùng ghen tị đối tượng. Có người nói hắn không xứng với Lâm Thiên Y, có người nói hắn si tâm vọng muốn, nhưng mặc kệ như thế nào, hai câu thơ sau Lâm Thiên Y đều chủ động tới đến Cổ Vân bên người, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng hâm mộ. Tiểu tử này có tài đức gì, có thể đạt được Lâm Thiên Y yêu ái? Cổ Hạo trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, cả người đều suýt nữa nổ tung. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, nóng bỏng nóng, toàn bộ Kỳ Lân học phủ đều biết hắn đang đuổi Lâm Thiên Y. Hiện tại Lâm Thiên Y vậy mà chủ động cùng Cổ Vân đi cùng nhau, cái này khiến mặt của hắn để vào đâu? Hắn đuổi 3 năm, nỗ lực qua bao nhiêu nỗ lực, liều mạng muốn lấy Lâm Thiên Y niềm vui, kết quả là còn không bằng người ta một câu thơ. Đúng là mỉa mai. Kỳ thật Cổ Hạo sai, người ta đây không phải là một câu thơ, là hai câu, một người một câu, anh em cái chủng loại kia, ta có thể cùng các ngươi ngồi một bàn à? Lâm Thiên Y ánh mắt rất tự nhiên theo Cổ Vân trên thân rời, nhìn về phía Dương Niệm bọn người, đương nhiên có thể à. Tô Lạc Lạc, Hoa Đoá Đoá trung nữ lộ ra rất nhiệt tình, nhanh nhường ra không còn tòa đến, lôi kéo Lâm Thiên Y ngồi xuống. Sau đó mấy cái nữ nhân liền bắt đầu mồm năm miệng 10 bát quái. Thiên Y người thật xinh đẹp a. Tô Lạc Lạc một mặt sùng bái. Bất quá Thiên Y người là làm sao cùng Cổ Vân sư huynh nhận biết? Các người cái kia hai câu thơ là làm sao tới? Có phải hay không thanh mai trúc mã, tư định chung thân? Hoa Đoá Đoá cũng rất tò mò, Hướng Vinh Vinh cũng nhịn không được, là Cổ Vân trước truy ngươi, vẫn là, ba người tựa như liên tục pháo. Lâm Thiên Y một chút có chút thích ứng không đến, quá nhiệt tình, lúc này Đại Bạch làm nhất tỷ, bá đạo tiếp cận đến. Ôi, các ngươi nguyên một đám hỏi, không phải vậy Thiên Y hội thẹn thùng. Thiên Niu mình trả lời trước vấn đề thứ nhất, ngươi cùng Cổ Vân có phải hay không thanh mai trúc mã? Đại Bạch lời này vừa nói ra, không phái đệ tử lỗ tai tất cả đều dựng lên. Đại gia đình có thành viên mới thêm vào, đương nhiên phải thật tốt bát quái rồi. Lâm Thiên Y bình thường người lạ đừng vào, nhưng trên thực tế cái kia cũng là vì đem người theo đuổi cự tuyệt ở ngoài cửa. Nàng có thể cảm giác được không phái đám người ấm áp cùng thiện ý. Mà lại mấy cái này tiểu tỷ tỷ cũng giống như mình xinh đẹp. Nhất thời nàng phát hiện bọn họ là người một đường. Sau đó không có nửa phần ngại ngùng, thoải mái nói, các ngươi không cảm thấy hắn rất đẹp trai à? Cái này hỏi lại có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoa Đoá Đoá bọn người khóe miệng giật một cái. Thiên Y ngươi chẳng lẽ cũng là bắt đầu tại nhan trị, bị bề ngoài của hắn cho che đậy rồi? Sau đó mồm năm miệng 10 bắt đầu liên tiếp ngọt ngào hỏi đáp, cộng thêm Cổ Vân qua tuấn tú đưa tới hắc lịch sử vạch trần, không phái mọi người an tĩnh ăn dưa dự thính, mà Cổ Hạo bọn người thì hoàn toàn bị gạt tại một bên. Tốt xấu hổ, Cổ Hạo hiện tại là tiến thối lưỡng nan, vốn là muốn đem Cổ Vân bọn người khu ra ghế khách quý. Nhưng bây giờ Lâm Thiên Y ngồi xuống, hắn cũng không tiện mở miệng, cũng không thể liền Lâm Thiên Y cũng cùng một chỗ đuổi a. Mà để Dương Niệm bọn người tiếp tục ngồi tại cái này. Phía sau hắn Kỳ Lân học phủ kiệt xuất nhóm ngồi đây. Hắn cứ như vậy nhượng bộ, nhiều thật mất mặt, do dự ở giữa Cổ Sơn bọn người đón còn lại tam đại gia tộc gia chủ. Kỳ Lân vương phủ các loại khách quý đến đây. Cổ Sơn nhìn đến Dương Niệm bọn người ngồi tại chỗ khách quý ngồi trong lòng cũng rất có vài phần tức giận, trước đó tại Dương Niệm trong tay ăn quả đắng hắn canh cánh trong lòng. Nhưng bây giờ Kỳ Lân vương phủ người tại chỗ, hắn cũng không tiện nổi giận. Cổ Sơn liếc mắt liền nhìn ra Cổ Hạo tình cảnh lúng túng. Làm hắn nhìn đến Lâm Thiên Y cùng không phái bọn người trò chuyện với nhau thật vui. Có chút kinh ngạc, dừng lại nhìn Cổ Hạo liếc một chút. Ngươi đi thêm một bàn ghế khách quý. Được rồi ra ra, Cổ Hạo thở dài một hơi. Bất quá cùng Cổ Vân cừu oán là triệt để kết. Hôm nay không phái để hắn mất hết mặt mũi. Hắn Cổ Hạo chắc chắn lấy trở về. Cổ Thiên, ngươi đi thu xếp thêm một bàn ghế khách quý. Cổ Hạo chuyển hướng Cổ Thiên nói ra. Cổ Thiên gật đầu lập tức đi làm. Hiển nhiên Cổ Hạo tại Cổ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong có lấy địa vị vô cùng quan trọng. Cổ Thiên sau khi rời đi, Cổ Hạo mang theo Kỳ Lân học phủ học viên lui sang một bên bắt chuyện. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn cùng Dương Niệm đám người nói chuyện Lâm Thiên Y. Có hâm mộ, đáy lòng cũng có hận. Lâm Thiên Y hôm nay cùng Cổ Vân đám người nói lời nói, sau cùng hắn 3 năm nói còn nhiều. Cổ Hạo đáy lòng cực kỳ bất mãn. Dựa vào cái gì ta nỗ lực nhiều như vậy, ngươi còn lạnh lạnh như băng. Cái này không công bằng. Cổ Hạo không biết là, từ xưa đến nay, tại trong tình yêu liền không có công bình có thể nói. Chỉ có thích cùng không thích. Yêu lâu, cùng yêu cạn. Ninh Phong nhìn ra Cổ Hạo nội tâm để ý, thừa dịp mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, tiến đến Cổ Hạo bên người. Cổ Hạo sư huynh cần gì phải bởi vì Cổ Vân mà đưa khí. Hắn bất quá là gia nhập một cái cửu lưu môn phái, không có cách nào cùng Cổ Hạo sư huynh ngươi so. Tuy nhiên không biết Lâm Thiên Y cùng Cổ Vân chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn nhận biết hẳn là tại Cổ Vân rời đi tông gia trước đi. Khi đó Cổ Vân cùng Lâm Thiên theo bất quá 5 tuổi, không thể coi là thật. Lâm Thiên Y hiện tại còn không biết Cổ Vân 10 năm này tình cảnh đi. Nếu như nàng biết, nàng nhất định sẽ không dựa vào Cổ Vân quá gần. Ninh Phong mặc dù thêm vào Kỳ Lân học phủ không lâu, nhưng hắn vô cùng am hiểu nhân tế kết giao, các loại quan hệ chuẩn bị đúng chỗ. Tại Kỳ Lân học phủ sống đến mức như cá gặp nước. Hắn nghe nói qua Lâm Thiên Y không ít nghe đồn sự tích. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên Y liền bắt đầu sinh hảo cảm. Bất quá Ninh Phong có tự mình hiểu lấy, hắn sẽ không đi tùy tiện đụng vào. Không sai, Lâm Thiên Y cùng Cổ Vân quen biết, đồng thời giống như cực kỳ thân cận dáng vẻ. Hắn cũng không phục. Hắn cho tới bây giờ đều không phục Cổ Vân, đã từng tại Phong Vân Thành thêm vào Phong Vân Tông là. Về sau biết được không phái không ngừng lớn mạnh, hắn chuyển đầu Kỳ Lân Vương Phủ cũng thế. Hắn muốn thắng, triệt để đem Cổ Vân bỏ lại đằng sau. Người biết Cổ Vân, biết hắn quá khứ sự tích. Cổ Hạo nhìn về phía Ninh Phong, hơi kinh ngạc hỏi, tự nhiên nhận biết. Ninh Phong đơn giản tự thuật hắn cùng Cổ Vân quan hệ trong đó. Không phái tuy nhiên đang không ngừng lớn mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là cái chớ chảy môn phái. Cho nên vô luận là ở đâu phương diện, Cổ Vân đều không phải là Cổ Hạo sư huynh đối thủ. Yến hội về sau không phải có luận võ trợ hứng a? đến lúc đó ta ra mặt khiêu chiến Cổ Vân, đem chiến bại, hắn cường giả vờ phong cảnh cũng liền lòi. Ninh Phong không tự chủ nhìn thoáng qua Cổ Vân, nếu là hắn chiến bại Cổ Vân, Cổ Vân tại Lâm Thiên Y trong lòng hình tượng chắc chắn giảm bớt đi nhiều đi. Nói không chừng chính mình tốt đẹp biểu hiện, còn có thể chiếm được Lâm Thiên Y thưởng thức và yêu ái. Cổ Hạo nghe vậy, cười lạnh, cái kia không thể tốt hơn. Bất quá ta càng có khuynh hướng thân thủ đem hắn đánh cho không đứng dậy được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN